Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Hồi Tông, nằm ở nhà trọ trên giường. Chính mình đoán chừng ngày mai sẽ có thể sử dụng linh lực rồi. Luyện khí trong hàng đệ tử rồi cấm linh dược, đoán chừng cần 2-3 ngày mới có thể khôi phục linh lực. Trúc cơ tu sĩ, bình thường cần 1 ngày rưỡi tả hữu thời gian, kim đan tu sĩ đại khái 7-8 canh giờ. Nguyên anh tu sĩ 3-4 canh giờ, hóa thần tu sĩ đoán chừng tại 2 canh giờ bên trong. Lần này tháo ra một cái lớn té ngã, một là vì hành tẩu bên ngoài quá mức theo tính, không chú ý che giấu. Nàng bây giờ suy nghĩ một chút đoán chừng là nàng xuất ra lợi ích thần đan mới bị người có ý chí chú ý tới đấy, hai là vậy cái gọi là không đành lòng. Một cái không chú ý tiếp theo bị người khác làm bị thương tính toán đến. Sự tình lần này sau đó, Ninh Hinh bên ngoài rèn luyện, càng ngày càng nhỏ tâm cẩn thận, gặp được muốn cướp bóc chính mình tu sĩ. Phía trước mở miệng trước cảnh cáo, không nghe cảnh cáo trực tiếp giết chết. Cũng là bởi vì sự tình lần này, Ninh Hinh mới dần dần trở thành một chính thức tu sĩ. Ngày hôm sau, Ninh Hinh khôi phục linh khí về sau, đem ba cái kia tu sĩ túi trữ vật xuất ra, đem đồ vật bên trong đều đổ ra, cẩn thận xem xét, một ít cấp thấp bảo khí, trung phẩm bảo khí có vài món, nam tu quần áo một số, mấy nghìn hạ phẩm linh thạch, mấy trăm trung phẩm linh thạch, một ít cấp thấp đan dược, phù cùng trận bàn, những thứ khác cũng chưa có. Ninh Hinh cầm lấy một cái trong đó bình ngọc nhìn nhìn. Cái này phải là tuyệt linh dược phấn rồi. Tuyệt linh dược phấn, vô sắc vô vị, chỉ cần một điểm nhỏ thì có thể làm cho tu sĩ linh lực giam cầm. Là một cái đại sát khí đây. Thu thập xong ba cái kia nam tu sĩ túi trữ vật về sau, Ninh Hinh ra cửa phòng, đi vào nhà trọ đại đường, đã tìm được cái kia hỗ trợ tiểu nhị, đưa cho hắn một cái túi đựng đồ. Cảm ơn ngươi, bằng không thì ta khả năng muốn ngủ ngoài trời đầu đường rồi. Ta phải đi, cần trả đích linh thạch ta đặt ở trong túi trữ vật. Còn dư lại coi như làm là của ta tạ lễ, nói xong cũng đi ra nhà trọ. Nhà trọ tiểu nhị còn không có kịp phản ứng, nhìn lấy trong tay túi trữ vật có chút phức tạp, mở ra túi trữ vật vừa nhìn, rơi xuống nhảy dựng, có 500 cái hạ phẩm linh thạch, nhìn chung quanh một chút. Phát hiện không ai chú ý mới đưa túi trữ vật thu đủ. Không nghĩ tới một cái tiện tay mà thôi rõ ràng đạt được như vậy phong phú hồi báo. Ninh Hinh ý định hồi Thiên Nhất Tông rồi. Cùng với tu vi cao xuất hiện ở đến rèn luyện, bên ngoài linh khí nồng độ khá thấp, tu luyện tương đối chậm chạp. Nàng hiện tại cảm thấy thời gian rất gấp bách, trước kia nghe ai ai tu vi lại tăng lên, nàng còn không cho là đúng. Từ khi cùng tu sĩ đã giao thủ về sau, Ninh Hinh mới cảm thấy đến từ đẳng cấp áp chế, tại cao chính mình một cái lớn giai tu sĩ trước mặt. Người động liên tục tay cơ hội đều không có, phải cố gắng đem chính mình tu vi nâng lên trở lại. Ly khai Vân Thủy Thành về sau, Ninh Hinh xuất ra phi hành khí, liền hướng Thiên Nhất Tông chỗ phương hướng bay đi. Nguyên lai tưởng rằng như thế nào cũng muốn bên ngoài rèn luyện 1-2 năm. Không nghĩ tới mới mấy tháng liền đi trở về. Đi ra thời điểm hùng tâm tráng trí đấy. Lúc trở về đầy bụi đất đấy. Tại hồi Thiên Nhất Tông trên đường, Ninh Hinh nhiều lần gặp được khác nhau môn phái bên ngoài rèn luyện tu sĩ. Bọn họ mỗi người đều tại bên ngoài vì giấc mộng của mình phấn đấu lấy. Nàng ở kiếp này khởi điểm rất cao. Trên cơ bản rất nhiều thứ chỉ cần nàng đều muốn giống như đều có thể đạt được. Phương diện tu luyện giống như hoàn toàn không cần nàng quan tâm. Tài nguyên, công pháp đều có cho nàng an bài tốt, điều này cũng làm cho tâm tình của nàng phát sinh biến hóa. Đồng thời làm cho nàng thiếu đi cái loại này vì đạt được toàn lực phấn đấu tín niệm mần đi. Nàng tuy rằng coi như cố gắng, khả tâm thái nhưng là có chút được chăng hay chớ. Thiếu đi cái loại này người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ cùng nhất định phải. Có, còn có chính là bên người hoàn cảnh tu luyện thập phần an toàn thoải mái dễ chịu. Điều này cũng làm cho nàng buông lỏng cảnh giác, đối với tu chân giới tàn khốc cũng không có một cái nào khác sâu biết. Những cái kia cái gọi là nguy hiểm trên cơ bản đều là từ người khác trong miệng nghe được. Thiên Nhất Tông 5 năm trong, nàng cũng không có cùng tu sĩ khác tiến hành qua cái gì trao đổi luận bàn. Cho nên đối với tu sĩ ở giữa đấu pháp cũng không có một ít trực quan rất hiểu rõ. Còn có nàng vậy có điểm tự đại trong nội tâm, cảm giác mình là có thể vượt cấp khiêu chiến chuyển bại thành thắng đấy. Đây hết thảy đều là của nàng chắc hẳn phải vậy. Bất quá khá tốt, còn kịp, tiến vào Thiên Nhất Tông. Ninh Hình đã đến xử lý công việc điện đăng ký tin tức của mình. Xuất ra thân phận bài đưa cho xử lý công việc điện đệ tử. Đệ tử kia nhìn thân phận của nàng bài, tranh thủ thời gian cung kính đối với nàng dặn dò. Đệ tử gặp qua nhỏ sư tổ. Nhỏ sư tổ chấm dứt rèn luyện rồi hả? Lần này ra ngoài thu hoạch nhất định không nhỏ a. Đệ tử cười hi hi nói. Coi như cũng được a. Thật sự không biết như thế nào cùng hàn huyên. Cầm lại thân phận bài nàng liền tranh thủ thời gian rút lui đi ra. Cái kia chính là tiểu sư tổ. Nghe nói nàng đi ra ngoài rèn luyện rồi, một người đệ tử nói ra. Thân phận bài sẽ không làm giả đấy. Tiểu sư tổ lớn lên rất đẹp. Nghe nói nàng cùng Ninh Nguyệt sư thúc là thân tỉ muội đấy. Thật sự, làm sao ngươi biết, nói mau, chấm ngoặc kép, này, bên trong ngọn núi trên cơ bản các đệ tử cũng biết. Bọn họ cùng là mục gia tộc trưởng cháu gái. Tiến vào Thiên Nhất Tông một cái đã bái trưởng môn vi sư. Một cái đã bái thái thượng trưởng lão Thanh Mộc Đạo Quân vi sư. Lúc ấy hâm mộ chết bao nhiêu người a? Ta cũng thật hâm mộ a. Ninh sư thúc tốc độ tu luyện thập phần nhanh. Là tông môn trong công nhận tu luyện thiên tài. Mà nhỏ sư tổ, tốc độ tu luyện đầu cùng bên trong ngọn núi những cái kia bình thường đệ tử thân truyền bình thường. Cho nên rất nhiều người đều nói. Lúc trước thái thượng trưởng lão chọn sai đệ tử, chấm ngoặc kép, đúng không, có người dám nói như vậy nha, ngoặc kép, đần, đương nhiên sẽ không trực tiếp như vậy nói ra với miệng. Bất quá trong nội tâm nghĩ như thế nào cũng không biết. Chấm ngoặc kép chấm, Ninh Hinh nghe các đệ tử nghị luận, nghĩ đến hóa ra đại đa số người là nghĩ như vậy à. Nàng trước kia cũng biết trong tông rất nhiều đệ tử biết cười lời nói tốc độ tu luyện của nàng. Cũng sẽ một mực cầm nàng cùng Mục Ninh Nguyệt so với. Những thứ này nàng bình thường tiến tai trái ra tai phải. Tại tăng thêm Thanh Mộc Đạo Quân cũng không nói gì. Nàng thì càng không để trong lòng rồi. Xem ra nàng hay vẫn là ích kỷ. Bình thường tu luyện chỉ cần hoàn thành sư phụ giao cho tu luyện nhiệm vụ. Mà bắt đầu cân nhắc như thế nào hưởng thụ thời gian. Cũng không có quá lâu cân nhắc tu luyện của mình kết quả sẽ đối với Thanh Mộc Đạo Quân cùng La Thị. Có ảnh hưởng gì, bọn họ có lẽ cũng không thèm để ý. Động lòng người là ở chung động vật, nhìn xem người khác cầm hắn người cùng nàng làm tương đối. Mà nàng là kém một phương, nghĩ đến trong nội tâm cũng sẽ không quá tốt được. Chính mình thật sự cho sư phụ cùng nương mất thể diện. Mau nhìn, là Ninh Nguyệt sư thúc cùng La Xanh sư thúc. Hoa, Ninh Nguyệt sư thúc thật xinh đẹp a. La Xanh sư thúc cũng tốt xoái a. Ngoặc kép, chính là, quả thực là kim đồng ngọc nữ đi. Nếu như ta cũng có hai vị sư thúc như vậy tư chất thì tốt rồi. Ta cũng muốn a, phần đông đệ tử đem con đường tránh ra. Chờ bọn hắn nên rời đi trước. Ninh Hinh đứng ở trong hàng đệ tử nhìn xem Mục Ninh Nguyệt cùng La Xanh ly khai. Hóa ra trong lúc bất chi bất giác Mục Ninh Nguyệt đã phát triển đến tận đây rồi. Trở thành đại đa số Thiên Nhất Tông đệ tử thần tượng. Mà nàng chỉ là một cái bị lấy ra cùng nàng làm tương đối đối tượng. Ninh Hinh trong nội tâm ảm đạm nghĩ đến. Lần trước đến Mê Vụ Lâm rèn luyện, nếu như không phải gặp được Ninh Nguyệt sư thúc. Ta cùng mặt khác mấy cái sư huynh đệ thiếu chút nữa về không được một người đệ tử may mắn nói. Cái kia chính là đệ tử thân truyền a, thực lực cường đại, đúng đấy, cũng không biết muốn bao nhiêu lâu ta mới có thể cùng hai vị sư thúc bình thường. Ninh Hinh lặng lẽ rời đi đám người, hết chương.